Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 539, năm bè bảy mảng. Tamamonomae đối với hoàn cảnh biến hóa tính thích ứng so là sâu trong tưởng tượng muốn tốt. Năng lực học tập của nàng cũng rất mạnh. Buổi chiều xuất phát tiến về hội trường lúc, Tamamonomae đã có thể thuần thục thưởng thức smartphone. Bán linh thể trạng thái Tamamonomae vô pháp bị người bình thường nhìn đến. Nhưng vì để tránh cho tham dự âm dương sư phát hiện tung tích của nàng, lá thâu để nàng biến thành một cái bỏ túi bốn đuôi tiểu hồ ly núp ở Emma trong ngực. Ấm áp lông xù xúc cảm để Emma trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tamamonomae liền trốn ở Emma rộng lượng âm dương sư trang phục dâu bên trong tiếp tục chơi điện thoại di động. Tamamonomae đối với hiện đại trí năng hóa thiết bị si mê để là sâu có chút ngoài ý muốn. Tamamo, người đối với thời đại này thấy thế nào? Có màu vàng kim óng ánh da lông tiểu hồ ly từ Emma cổ áo nhô đầu ra nhìn là sâu liếc mắt. Màu đỏ cam trong hai mắt lóe ra linh động thần thái. Nói như thế nào đây? Tamamonomae suy nghĩ một chút. Liền sinh tồn hoàn cảnh phương diện đến cân nhắc, còn là đi qua càng tốt hơn. Trước kia suối nước càng thanh tịnh, không khí chất lượng cao hơn. Càng đi thời cổ đổ đầy, trong không khí ẩn chứa linh lực độ tinh khiết cũng càng cao. Nhưng chỉ là từ hoàn cảnh phương diện cân nhắc không quá khách quan. Liền sinh hoạt điều kiện đến nói, bây giờ thời đại không thể nghi ngờ càng thêm ưu việt. Trên thế giới đại bộ phận bình dân không cần lại vì nhét đầy cái bao tử mà phát sầu, còn có thể lúc rảnh rỗi hưởng thụ hiện đại khoa học kỹ thuật mang tới rất nhiều tiện lợi giải trí. Phương thức, tỉ như smartphone, máy tính cá nhân chờ chút, smartphone tại lá sâu cùng Emma trong mắt đã quá hạn, quen thuộc sử dụng càng loại sách tay Focus, lại rót lui về dùng công kênh điện thoại di động là khó mà tiếp nhận. Nhưng đối với lần đầu tiếp xúc hiện đại khoa học kỹ thuật Tamamonomae đến nói, smartphone tuyệt đối là siêu việt nàng tưởng tượng vượt thời đại bảo vật. Lá sâu tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu. Quả nhiên càng đi cổ đại đi, đại khí bên trong ma lực nồng độ liền cao hơn à. Quay tới quay lui lại trở lại mạt pháp thời đại trong hội này. Coi như tại Marvel cái này ma lực vẫn như cũ dư thừa thế giới. Theo nhân khẩu tăng trưởng cùng nhân loại đối với hoàn cảnh phá hư, ma lực nồng độ đúng là hiện ra hạ xuống xu thế. Đây cơ hồ là tất cả chứa ma lực khái niệm thế giới cộng đồng tồn tại nan đề. Lá sâu không xác định Marvel vũ trụ tài nguyên sẽ hay không giống Thanos nói như vậy. Bởi vì nhân khẩu không tiết chế tăng trưởng mà cuối cùng hao hết. Vấn đề này chỉ là ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất lưu lại một chút ấn tượng. Theo tiến về Kanda Sarai thăm viếng dòng người dần dần hội tụ. Lá sâu tạm thời lãng quên cái đề tài này. Đại đông thành phố Kyoto vòng phạm vi bên trong nắm giữ vượt qua Nhật Bản tổng nhân khẩu 35% tỷ lệ. Ở tại cấp cao khu dân cư là sâu bình thường không thế nào cảm giác được. Vừa đến tiết khánh thời kỳ, người trên đường phố lưu lượng liền sẽ hiện ra hình học kiểu tăng trưởng. Cùng ban ngày tiến về Kanda Sarai lúc so sánh, buổi chiều người lưu lượng càng khủng bố hơn. Tiến vào khu Chiyoda bên ngoài Kanda đường đi về sau. Đến đây tham gia khánh điển người đi đường đem đường phố chắn đến chật như nêm cối. Tại duy trì trị an cảnh sát ngăn cản phía dưới, chỉ để lại đường phố trung tâm cung cấp thần kiệu đi ngang qua không gian. Lượng lớn dân chúng trồng chất tại con đường hai bên líu díu thảo luận. Chung quanh ồn ào hoàn cảnh để Tamamonomae 10 phần không thích ứng. Nàng trước kia sinh hoạt qua thời Edo, Tokyo, hoặc là nói Edo, còn xa xa không có khủng bố như vậy nhân khẩu mật độ. Dùng cái đuôi ngăn chặn lỗ tai, Tamamonomae một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài dáng vẻ. tiếp tục dùng linh hoạt móng vuốt nhỏ tại smartphone lên điểm điểm đâm đâm. Âm Dương Sư Hiệp Hội đã sớm cân nhắc qua dòng người vấn đề. Vì để tránh cho tham dự quý khách bị phàm phu tục tử ngăn cản, Hiệp hội cố ý an bài một đầu màu xanh lá thông đạo, thông hướng đền thờ một chi cổng Tori phụ cận. Mấy tên thân mang trang phục dâu Âm Dương Sư một tay kết ấn nâng tại trước ngực. Tại người bình thường xem ra, những thứ này Âm Dương Sư chỉ là ngày lễ khánh điển một bộ phận, là vì tô đậm bầu không khí mới mặc thành dạng này. Nhưng chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định, cùng thế giới thần bí có liên quan người đều có thể cảm thấy yếu ớt mà nhu hòa linh lực ba động. Tới gần Kanda Sarai về sau, Tamao Nomae không tình nguyện tại Emma thúc dục dưới hoàn toàn linh thể hóa. Lã Sâu cùng Emma kết bạn đi đến phụ trách nghênh tiếp Âm Dương Sư trước mặt lúc. Trong đó một tên lớn tuổi Âm Dương Sư đột nhiên hai mắt trợn to. Hiển nhiên là nhận ra thân phận của hai người. Người Nhật Bản đối với cường giả sùng bái từ xưa đến nay chưa hề thay đổi qua. Tên này Âm Dương Sư lập tức gọi chung quanh những người khác cùng một chỗ cung kính hướng Lã Sâu. Hành lễ, Chí Tôn Pháp Sư, Emma Pháp Sư, hoan nghênh hai vị không xa vạn dặm đến đây tham gia Âm Dương Sư Đại Hội. Lã Sâu trên mặt duy trì, nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên tuyên bố tham dự. Chỉ sợ là để các ngươi gia tăng không ít lượng công việc đi. Ta đều nói tất cả giản lược liền tốt. Asiria hội trưởng quá khách khí. Âm Dương Sư Hiệp Hội đương nhiệm hội trưởng tên là Asiria Mifun. Cùng AB cùng Kamo gia tộc đồng dạng. Asiria đồng dạng là tại Âm Dương Sư Sử Thượng Lưu lại dày đặc bút mực nhất tộc. Asiria gia tộc lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Chính là bị thứ nhất Âm Dương Sư AB No Say Mây xem như lớn nhất uy hiếp Asiria Duman. Trăm ngàn năm thời gian trôi qua, đạo đầy cùng Say Mây sớm đã tan thành mây khói, nhưng bọn hắn lưu lại đạo thống lại nhiều đời kế thừa xuống dưới. AB, Kamo cùng Asiria tam đại gia tộc bị hợp xưng vì Âm Dương Sư Ngự Tam Gia. Mỗi một thời đại hiệp hội hội trưởng đều là từ tam đại gia tộc bên trong tuyển ra đến. Tại số lớn Âm Dương Sư chen chúc phía dưới, Lã Sâu cùng Emma bị đón vào một tòa cổ kính hai tầng kiến trúc bên trong. Thông qua một đạo từ pháp thuật kết nối không gian thông đạo, Lã Sâu cùng Emma trực tiếp truyền tống đến Kanda bên trong đền thờ. Cùng buổi sáng nhìn thoáng qua quạnh quẽ so sánh, lúc này bên trong đền thờ đã trở nên 10 phần náo nhiệt. Lượng lớn mặc cùng khoản trang phục dâu Âm Dương Sư giải tại đền thờ các nơi cao đàm khoát luận. Một số người nói đến hưng khởi sẽ còn tại chỗ khoa tay mấy lần. Bởi vì hiệp hội quy định, chưa cho phép không được tại bên trong đền thờ thi pháp. Những người này chỉ là đơn thuần khoa tay thủ thế, cũng không có quán chú pháp lực. Lã Sâu mở ra hó cai thị giác liếc một cái thiên điện phương hướng. Buổi sáng còn không người hỏi thăm giếng cạn bên cạnh trông coi mấy tên biểu lộ nghiêm túc lớn tuổi. Âm Dương Sư, không đợi Lã Sâu kỹ càng quan sát, một tên đầu đội ô mũ, trên mặt giữ lại hoa dâm tròm râu dê quắc thước lão giả dẫn đầu từ trong chủ điện bước nhanh đi ra. Phía sau hắn đi theo một đoàn người mặc các loại trang phục dâu nam nữ già trẻ. Lã Sâu từ Alethaya cho tư liệu bên trong hiểu được qua lão giả này. Hắn chính là Âm Dương Sư Hiệp Hội đương nhiệm hội trường. Asiya Bifun dựng thẳng lên ăn bên trong hai ngón tay ở trước ngực thi lễ. Asiya Bifun lễ phép đối với Lã Sâu cùng Emma đến biểu thị hoan nghênh. Chí Tôn Pháp Sư, Emma Pháp Sư, Âm Dương Sư Hiệp Hội hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Lã Sâu mặt ngoài duy trì nụ cười ấm áp, cùng Mifun làm lễ, âm thầm lại đầu tiên khóa chặt một cái đối với hắn phóng xuất ra rõ ràng địch ý Âm Dương Sư. Đó là một dung mạo tuấn mỹ lại khí chất âm trầm nam tử trẻ tuổi. Trên người hắn không tự giác tràn lan ra ma lực để Lã Sâu cảm thấy có chút khó chịu. Abe Sanji sao? Này quỷ dị ma lực. Quả nhiên, Hokai thị giác còn không có quét hình đến Mordo rơi xuống. Abe Sanji tạm thời lại còn không nổi lên, nhưng cũng vô pháp trông cậy vào hắn đối với lá sâu cùng Emma có sắc mặt tốt. Chí tôn pháp sư, cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Kamatai thế mà cũng sẽ coi trọng chúng ta cái này địa phương. Nho nhỏ tổ chức, Abe Sanji âm dương quái khí thái độ làm cho Mifun bất mãn hết sức. Sanji, chú ý lời nói của ngươi. Là sự ngược lại là không có để ý đối phương miệng này. Hắn nhiều hứng thú đánh giá trước mắt bọn này âm dương sư cao tầng thần thái. Quả nhiên giống Tamamo nói đồng dạng, căn bản chính là năm bè bảy mảng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.